Phong Lưu Tam Quốc, chương 503, trường hợp versus Thái Sử Từ, hạ, góc truyện audio.com, không biết là ai hô to, những tào binh kia ba chân bốn cẳng mang cường nỏ xa nhanh chóng rút lui, có binh sĩ nói. Tướng quân có thuộc hạ lúc đoạt được cường nỏ xa bị Đinh Phụng chém đứt tay hiện tại đau tới ngất đi không bằng để thuộc hạ hộ tống mấy chiếc cường nỏ xa này về thành cho hạ hầu tướng quân nghiên cứu một chút sau đó nghĩ cách phá địch. Bởi vì tào binh biên chế vô cùng phức tạp, phó tướng này nói là vừa vặn theo Trương Lân từ Hà Bắc mà tới, căn bản không ngờ được sự lừa dối trong đó liền gật đầu. Được ngươi đi là được công lao ta sẽ trình lên trên. Người bị đứt tay này chính là Từ Hoàng hóa ra Bàng Thống, sau khi Bàng Thống đi rồi tất cả kế sách đều giao cho Từ Hoàng, để cho Từ Hoàng chuyển giao tới Cao Thuận, Thái Sử Hưởng sau khi xuất binh, Từ Hoàng liền dẫn 3.000 binh sĩ mặc giáp tào binh vật lộn say sưa, trong chốc lát trên người có ít nhiều máu, khiến cho người khác không thể hoài nghi. Từ Hoàng lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ hạ hầu tướng quân. Từ Hoàng dẫn 3.000 ngụy binh mang 7-8 cái cường nỏ xa, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, Điền Phong đương nhiên biết Từ Hoàng thấy Từ Hoàng thành công bỏ chạy liền ra đòn sát thủ cuối cùng. Đinh Phụng ra lệnh nói, hôm nay bại trận không phải là tội, tuy nhiên cường nỏ xa tuyệt đối không để cho quân địch vạn nhất bọn chúng quay đầu giao đấu với chúng huynh đệ thì tổn thất vô cùng, các huynh đệ mau đem mấy cái xe này tiêu hủy đi. Đinh Phụng ra mệnh lệnh, quân Giang Đông giờ mới hiểu chủ tướng tại sao muốn bọn chúng mang đốt theo. Hỏa diễm thiêu đốt bay lên, cường nỏ xa nhanh chóng bị đại hỏa hừng hực bao bọc. Hạ hầu y sốt ruột dẫm chân cũng có thể bất đắc dĩ, cũng may vừa rồi đã lấy được mấy chiếc làm hàng mẫu cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lửa cháy lên tất cả các xe đều thành than củi, biến thành khói đen vô tận. Lúc này Đinh Phụng đã dẫn binh lui về mà Hạ Hầu Uy cũng không đuổi theo, vạn nhất bị quân địch vây lại cũng không ổn, liền hướng về phía Lịch Hạ lui về. Đi tới nửa đường, Hạ Hầu Uy còn đụng phải binh mã của Đàm Hùng và Thái Sử Hưởng hai bên hỗn chiến một hồi rồi thu binh về. Từ Hoàng mang 3.000 binh sĩ hành quân gấp tới dưới Lịch Hạ thành. Một tướng hô to với thủ thành, ta phụng mệnh của Hạ Hầu tướng quân cướp được cường nỏ xa, hiện tại phó tướng bị thương nghiêm trọng, các ngươi mau mở cửa thành, để cho Từ tướng quân chữa thương, còn nữa đem việc này trình lên Hạ Hầu tướng quân. Thủ thanh thấy đầu lĩnh đại tướng bị vệ binh đỡ xuống còn đứt cả cánh tay, huyết nhục đầm đìa, binh sĩ nào cũng đầy máu, hiển nhiên là mới kịch chiến, hơn nữa trong đó có mấy chiếc nỏ xa hình dáng kỳ lạ, đã sớm tin tưởng hơn phân nửa, lập tức hạ lệnh cho chúng binh sĩ mở cửa thành. Đúng lúc Lịch Hạ thành mở cửa, Từ Hoàng liền mang theo binh sĩ dẫn đầu bước qua cầu treo vào bên trong. Sau khi đi vào bên trong, đúng lúc này Bàng Thống đã mỉm cười xuất hiện trước mặt hắn. Từ Hoàng cố nén vui mừng giả bộ như không có việc gì liền tiến lên phía trước, đúng lúc này có thanh âm thấp giọng của Bàng Thống. Thành Nam, Ngũ Doanh, Bàng Thống nói xong những lời này, bốn tùy tùng sau đã tiến lên, hắn bỗng nhiên đề cao thanh âm. Vị tướng quân này, vừa rồi có người mang tới tin tức tướng quân cướp được binh khí bí mật cường nỏ xa của quân Giang Đông, quả là thực sao? Từ Hoàng tâm thần bất định, góc truyện audio.com, giả vờ nhíu mày vì đau đớn mà nói, là có chuyện này, Bàng Thống cười nói, vậy để ta đánh giá được không? Từ Hoàng khó xử, chuyện này, Bàng Thống cảm thán, thôi được ta cũng không miễn cưỡng ha ha. Từ Hoàng sau đó dẫn binh sĩ hướng về phía thành Nam mà đi, ở nửa đường bọn họ nhận được người do Tuân Du phái tới đem cường nỏ xa nhập vào kho, làm mẫu hàng nghiên cứu. Từ Hoàng cơ linh, bắt đầu đi vào trong thành Nam, vì mấy đội ngũ đồng thời ra khỏi thành đại chiến, làm cho đại doanh trống rỗng, hắn tùy tiện chọn một doanh đi vào giả vờ ngủ chuẩn bị ban đêm hành động. Lúc này bại binh đã lui về, ngoại trừ Hạ Hầu Uyên còn tới Thái An thành thì tất cả đều rút. Trường hợp bị giết ngoài ý muốn, Nhạc Lâm viện binh bị giết làm cho Tuân Du cảm thấy không ổn, tuy nhiên vấn đề ở đâu hắn không rõ, sau đó Hạ Hầu Uy cũng về, thấy hắn thanh sắc đầy đủ thì không hoài nghi nữa. Tuân Du không dám chậm trễ, phái người đưa tin cho Hạ Hầu Uyên để cho hắn cân nhắc, còn mình thì đi nghiên cứu cường nỏ xa. Vào canh ba lúc nửa đêm, Lịch Hạ thành trở nên mông lung, tất cả các binh sĩ đều mệt nhọc mà ngủ. Ở trong tào doanh từng thanh âm ngựa hí rít gào, ngẫu nhiên phát ra tiếng trùng kêu to. Từ Hoàng dẫn một đội quân ước chừng 300 binh sĩ lén xuất phát, bởi vì sợ phát hiện cho nên không dám xuất động cùng lúc 3.000 người. Từ Hoàng mang binh sĩ nhanh chóng đi tới Nam Thành, sau đó bọn họ đều ẩn núp chờ đợi. Cách chương.